Tuyền Qua, chương 18, góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên chính là đau, đau đầu, đau giống muốn vỡ ra. Kiều Tử Lam kiệt lực cho ý thức mình thanh tỉnh, hắn cố gắng mở to mắt lại phát hiện trước mắt vẫn là hắc ám, đồng thời hắn cảm giác được toàn thân lạnh như băng, gió lạnh thổi tới toàn thân trên da thịt. Hắn nhanh chóng ý thức được là mình bị người cởi hết quần áo, hơn nữa hai tay bị buộc bắt chéo ở sau lưng. Hắn muốn mở miệng kêu cứu, lại phát hiện không thể mở miệng, trên miệng tựa hồ bị dán lại. Hắn rốt cục ý thức được chính mình bị trói. Gia đình Kiều Tử Lam cũng không phải đại phú, phụ thân là nhân viên công sở, mẫu thân là công nhân công ty bình thường, cũng không phải đắc tội với loại người này, mà chính hắn ở trường học luôn luôn là đệ tử tốt, cũng không gây chuyện thị phi, không có khả năng trêu chọc đến người bắt cóc này. Hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, chính là phí công dễ dụa. Sau đó một bàn tay đặt trên người của hắn. Tay rất lớn, bàn tay hơi thô ráp, thân thể Kiều Tử Lam trong không khí mùa thu lạnh run, hắn cảm thấy được thực sợ hãi. Đó là tay một nam nhân trưởng thành, hơn nữa ở trên người hắn vuốt ve, van cầu ngươi buông tha ta, nếu ta không cẩn thận đắc tội ngươi, ta hướng ngươi giải thích thực xin lỗi, không muốn đối với ta như vậy, nếu như là ba ba mụ mụ của ta đắc tội ngươi, thực xin lỗi, ta cũng hướng ngươi giải thích. Kiều Tử Lam ở trong lòng yên lặng hô, hắn không thể phát ra âm thanh. Ánh mắt của hắn bị bịt kín bằng miếng vải đen thật dày, miệng cũng bị dán lại, hai tay bị chế, cả người không mặc quần áo, không biết bây giờ là khi nào, chỗ nào, chỉ có một bàn tay nam nhân xa lạ trên người hắn vuốt ve, không tính là ôn nhu, cũng không tính là hung ác, chỉ tràn ngập quỷ dị. Hắn cảm thấy cái tay kia đụng đến dưới bụng hắn, thong thả mà trầm trọng, sau đó đụng đến phía trước ngây ngô của hắn. Thân thể Kiều Tử Lam cứng ngắc, hắn không biết chủ nhân của cái tay kia sẽ đối hắn làm cái gì, hắn phát không ra tiếng, nhưng xoang mũi rõ ràng dẫn theo cầu xin. Không cần, ta làm sai chỗ nào ngươi nói cho ta biết, ta hướng ngươi giải thích, ta nhất định sẽ sửa, ta sẽ bồi thường ngươi, van cầu ngươi không như vậy. Thân thể Kiều Tử Lam vặn vẹo kiệt lực tránh né cái tay kia đụng vào. Sau đó hắn cảm thấy áp lực trầm trọng, như là cả thân thể người kia đặt ở trên người của hắn, đột nhiên hắn cảm thấy được hai chân chợt lạnh, hai đùi bị mạnh mẽ phân khai, địa phương yếu ớt nhất hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Không cần, van cầu ngươi, Kiều Tử Lam khóc nức nở, hắn chỉ có 15 tuổi, thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn, so sánh với nam nhân trưởng thành, thân thể thiếu niên mảnh khảnh nhu nhược, trên thân thể của hắn người kia không có chút ý tứ nào thương tiếc. Tương phản, thiếu niên vô lực dẫy dụa cùng cầu xin, chỉ làm tăng thêm mạnh bạo cùng khoái cảm của người kia. Tìm khắp phố cũng không thấy. Phụ thân Kiều Tử Lam Kiều Phi đối thê tử Hàn Hiểu Lệ đang ngồi ở sofa nói. Người đừng khóc, có lẽ chính là chạy ra ngoài chơi. Không có khả năng, Tiểu Lam không có khả năng không nói một tiếng chạy ra ngoài chơi, ta có cảm giác hắn nhất định là đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện. Hàn Hiểu Lệ khóc lớn, chúng ta báo cảnh sát đi, nhanh đi cứu Tiểu Lam. Kiều Phi lắc đầu, không được, còn chưa đến 24 giờ, như thế nào báo cảnh sát a, cảnh sát làm sao có thể thụ lý. Góc truyện audio.com, hắn tuy rằng muốn làm cho thê tử ngừng khóc nhưng chính mình cũng nôn nóng đứng ngồi không yên. Có lẽ đi ra ngoài chơi, có thể đi đến nhà bằng hữu, người đem số điện thoại cho ta, ta gọi điện thoại từng nhà. Đúng, đúng, người nói rất đúng. Hàn Hiểu Lệ từ trên sofa tìm kiếm, tay run rẩy mở ra các ngăn kéo tìm danh sách điện thoại. Kiều Phi đỡ cái chán, lấy hắn hiểu biết đứa con, chắc chắn là không có chuyện một mình chạy ra ngoài chơi, huống chi mẫu tử tâm linh, thê tử cũng không phải người dễ dàng kích động, đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ thật là đã xảy ra chuyện. Kiều Phi tự nhận là người phúc hậu, thê tử cùng đứa con đều là tình nguyện chính mình chịu thiệt cũng không muốn người khác chịu thiệt, không có khả năng đắc tội đến người nào, trong nhà điều kiện kinh tế cũng không đại phú, rốt cuộc là có chuyện gì. Hắn không dám nghĩ tới nữa. Kiều Tử Lam không thể dãy dụa nữa, người kia trên người dùng sức đè hắn xuống, tay người kia tiếp tục sờ soạng, đụng phải nơi tối mật kia. Kiều Tử Lam liều mạng lắc đầu, mà cùng lúc đó, hắn cảm thấy vật thể khác thường mạnh mẽ đột nhập thân thể hắn, tựa hồ là một ngón tay. Kiều Tử Lam không thể tránh né, thân thể hắn lập tức phản xạ có điều kiện buộc chặt lên, mang đến cho hắn cảm giác đau đớn khó có thể nói thành lời. Không cần, không cần, đau, Kiều Tử Lam cảm thấy hắn lại sáp nhập một ngón tay, hơn nữa giống như thăm dò trong cơ thể hắn, không ngừng xâm nhập, xoay tròn. Nước mắt khuất nhục dũng mãnh tiến ra tầm ướt mắt Kiều Tử Lam đau đến phát run, đã muốn vô lực dẫy rủa, mà lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một trận thoải mái, ngón tay nam nhân rất nhanh lui ra ngoài, nhưng thoải mái cũng không có duy trì vài giây đồng hồ, vật thể nóng rực để lại đây. Kiều Tử Lam có thể đoán được hắn lắc đầu như nổi điên, phí công vặn vẹo thân thể thầm nghĩ cầu được nam nhân một chút đồng tình cùng thương hại, có thể lưu cho hắn một chút tôn nghiêm cuối cùng. cầu ngươi buông tha ta, ngươi thật sự chán ghét ta như vậy liền đánh ta mắng ta, đối ta thế nào đều được, thậm chí ngươi muốn chém đứt tay của ta, chân của ta, van cầu ngươi không cần như vậy. Kiều Tử Lam suy nghĩ đến đây bị chặt đứt cái vật thật lớn kia của nam nhân như cái dùi bàn mạnh mẽ đẩy vào thân thể, đau đớn đến trời đất muốn chao đảo. Kiều Tử Lam đau đến mất đi ý thức. Diệp Miêu bị tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc ngủ mơ đánh thức, hắn xoa mắt miễn cưỡng đứng lên đi nghe. Ai ấy a, điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm nam nhân lo lắng. Xin hỏi là nhà Diệp Miêu sao? Đêm cuối mùa thu đã được cho là rét lạnh, Diệp Miêu lạnh ôm chặt cánh tay. Ân, chính là ta, ngươi có chuyện gì? Ta là phụ thân Kiều Tử Lam, hắn hiện tại có ở nhà ngươi không? Diệp Miêu hơi chút thanh tỉnh. Kiều thúc thúc hảo, Tử Lam không ở nhà của ta, hắn ngày hôm qua đến nhà của ta ngoạn, lúc sau ta chưa gặp qua hắn, hắn làm sao vậy? Nga, không ở quấy giày. Điện thoại cứ như vậy cắt đứt, Diệp Miêu lăng lăng đứng ngốc tại chỗ, hắn liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là ban đêm 12 giờ, chẳng lẽ Tử Lam còn không có về nhà? Kiều Tử Lam bị đau đớn làm cho tỉnh lại, không cần nam nhân lại dùng lực ấn hắn, hắn sớm vô lực giãy giụa tùy ý nam nhân tại thân thể của hắn tàn sát bừa bãi. Gocchuyenaudio.com. Ban đầu hắn còn có thể theo xoang mũi phát ra một chút rên rỉ thống khổ, sau đã hoàn toàn không phát ra thanh âm nào, trong thân thể nóng bỏng không biết là huyết hay là chất lỏng nam nhân bắn ra. Hắn chính là cảm thấy được đau, chưa bao giờ có đau đớn như xé rách thân thể như thế, giống như chém hắn thành hai nửa, sau khi nam nhân bắn ra ôm hắn từ phía sau lưng đi vào, một lần nữa bắt đầu một vòng tra tấn mới. Nam nhân thủy chung không nói một lời, giống như không có ngôn ngữ, không cảm giác như máy móc lạnh băng, chỉ khi bắn ra mới phát ra vài tiếng rên rỉ thoải mái. Kiều Tử Lam không nhớ rõ nam nhân bắn bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ đau đớn cùng khuất nhục tạo thành một mảnh đen không đáy ở trong bóng đêm không tiếng động bao trùm cả một đoạn nhân sinh. N18, cách chương.